Chương 463, Thương Ngự Bất Dạ. Đó là một thanh tốt nhất bạch ngọc cẩm, ngọc thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, khó gặp, mà đặt ở trên đàn cái kia hai tay, càng xinh đẹp, giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng thuận lấy lương đình đường hướng lấy lương đình đi đến. Trọng Nguyệt đứng ở nam nhân phía sau có chút nhíu mày, chính là ngươi muốn gặp ta. Trọng Nguyệt lời nói mới nói ra đến, nam nhân hai tay liền đẻ xuống nhảy lên dây đàn đẻ lại dây đàn về sau, nam nhân di động xe lăn, xoay người qua làm gương mặt kia xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt về sau, trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt có chút bị kinh diễm đến xinh đẹp tuấn mỹ dưới, là một đôi hẹp dài có chút thượng thiêu đôi mắt, tử sắc sáng chói đôi mắt, xinh đẹp giống như là một khỏa tốt nhất đá quý cao thẳng dưới mũi mặt, là một tấm màu anh đào môi, trắng non da thịt, lăng lệ bên trong mang theo một chút ấm áp tuyến đường, để cho nguyên vốn có chút lạnh lùng mặt thoạt nhìn ấm áp mấy phần. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song. Câu nói này, dùng để hình dung trước mắt nam nhân không có gì thích hợp bằng loại kia đẹp, cùng Bắc Minh Dạ lạnh lùng bên trong mang theo thần bí không giống nhau. Hắn thoạt nhìn so nữ tử muốn trông tốt rất nhiều đẹp không. Nam nhân câu môi khẽ cười, phảng phất tất cả hoa trong nháy mắt đều mở ra rất đẹp. Trọng Nguyệt tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nam nhân. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Nam nhân nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt một hồi lâu, sau đó cười nhạt một tiếng, Bất Dạ. Tên của ta gọi Bất Dạ, Thương Ngự Bất Dạ, đây chính là hắn tên Bất Dạ. Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, nhìn xem nam nhân cười cười, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Nếu không phải gặp qua, nàng như thế nào lại cảm thấy đàn kia thanh âm tựa hồ ở nơi nào nghe qua, chưa từng gặp qua. Bất Dạ câu môi cười cười, ánh mắt nhìn về phía trong hồ Hồng Liên, cái này bài Hồng Liên, là thượng cổ quyển trục bên trong miêu tả đi ra, đối với thân làm Hồng Liên người có nhất định triệu hoán lực. Cái này chư in chính là ngươi sẽ hỏi như vậy nguyên nhân. Chưa từng gặp qua. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Bất Dạ nói ra, tất nhiên chưa từng gặp qua ta, vì sao sẽ họa ta chân dung, vì sao sẽ biết rõ tên của ta. Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Bất Dạ nhíu nhíu mày lại, sau đó mới mở miệng nói ra, đó là chuyện khi trước, thiên cơ bất khả lộ lộ. Vì biết rõ chuyện kia, hắn hai chân không thể làm đi, không thể tiết lộ sự tình, không cần thiết lại nói cho Trọng Nguyệt. Hơn nữa cũng không thể nói cho Trọng Nguyệt. Thiên cơ bất khả lộ lộ. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, bưng lên trên bàn đã sớm ngâm tốt hai chén trà trong đó một chén. Trọng Nguyệt đánh ngã bên miệng, mảnh nhấp một miếng. Trọng Nguyệt, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Bất Dạ nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ nói nói. Chúng ta mới vừa gặp mặt. Trọng Nguyệt nhìn Bất Dạ một chút, đem chén trà trong tay bỏ lên trên bàn. Không biết thành chủ đại nhân có chuyện gì muốn nói cho ta, là liên quan tới Nguyệt Hoa Thần Điện điện chủ sự tình. Bất Dạ nhìn một chút Trọng Nguyệt, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi có thể hay không rời đi hắn Thương Ngự Ma Dạ, Thương Ngự Ma tộc chi địa vương, đại ca hắn. Vì sao? Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam nhắm lại, hàn quang chợt hiện, cái này Bất Dạ thành chủ đến cùng suy nghĩ cái gì? Lần thứ nhất gặp mặt, lại để cho nàng rời đi Bắc Minh Dạ, ta không thể nói cho ngươi. Bất Dạ nhăn nhăn mắt túi xuống nói ra, ta là vì tốt cho ngươi. Tất cả người đều có thể lưu tại bên cạnh đại ca, nhưng Trọng Nguyệt không được, bởi vì Trọng Nguyệt là vô sinh hoa chủ, có được hoa lực lượng hôm nay chỉ đổi mới 8.000, gần nhất tại quê quán, gõ chữ theo không kịp, bất quá ta sẽ ủng hộ gõ chữ, thiếu cảng, còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn một lần, chờ số 23 sau khi về nhà, ta sẽ đem thiếu cảng mới bù lại đi, ngủ ngon.